Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671, chương 1671, thiên cơ tồn vong. 9. Vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác, Lăng Trần một mọi người đã ở rừng rậm đi bộ rồi mấy giờ. Đối với cái này loại dã ngoại hoàn cảnh, Lăng Trần cũng không quen. Nhớ ngày đó, hắn vừa mới gia nhập U Linh thời điểm, còn chuyên môn đi qua dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Ở phương diện này hắn cũng coi là một tên tay già đời rồi. Trên đường đi, Lăng Trần một mực ở tại đội ngũ sau cùng phương. Một bên xóa đi đám người đi ngang qua lúc dấu vết lưu lại. Một bên chế tạo một số manh mối lừa dối đối phương. Tuy nhiên không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Chỉ ít có thể kéo dài một chút thời gian. Chỉ chớp mắt ở giữa. Đã đến chưa? Dù là Lăng Trần thể lực dồi dào, đi qua hơn 10 giờ vất vả bôn ba, thân thể cũng có chút rã rời rồi. Lập tức, hắn gọi lại tiến lên đám người. Trước nghỉ ngơi tại chỗ một chút, thuận tiện bổ sung điểm đồ ăn, gặm chua ngọt quả dại. Lăng Trần đột nhiên nghe được trên người chuông điện thoại di động vang rồi bắt đầu. Đều lâu như vậy rồi, chắc hẳn Đông lão phái người tới cũng nên đến cùng chính mình hội hợp rồi. Điện thoại kết nối. Một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Người ở đâu? Chào nữ. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Có chút kinh hỉ mà hỏi. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải thiếu thuốc à? Cho nên ta xung phong nhận việc tới tìm ngươi rồi. Lại nói. Chuyện trọng yếu như vậy, giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Ngươi vị trí hiện tại ở đâu? Lăng Trần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Trừ rồi cây cối vẫn là cây cối. Căn bản không có vật tham chiếu. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói. Ngươi chờ một lát, ta cho mập mạp gọi điện thoại. Bằng vào hồ phi máy tính kỹ thuật, hoàn toàn có thể thông qua tín hiệu khóa chặt vị trí của hắn. Chỉ cần đem vị trí này phát cho cháu nữ, đối phương liền có thể chuẩn xác tìm tới hắn. Hơn 20 phút sau, Lăng Trần ngàn trông mong vạn trông mong. Ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi cháu nữ thân ảnh. Mắt thấy cháu nữ đến gần, Lăng Trần vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt tươi cười nói. Thế nào, trên đường đi còn an toàn đi? Coi như thuận lợi, có mấy lần đụng phải Thiên Long phái người, đều bị ta tránh đi rồi. Bọn hắn người đến đâu rồi? Nhiều nhất 40 phút lộ trình là có thể đuổi kịp các ngươi. Nhanh như vậy. Lăng Trần có chút giật mình. Thiên Long phái tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh ra không ít. Hắn thấy chính mình hẳn là dẫn trước đối phương nửa giờ trái phải. Cháu nữ giải khai trên người ba lô, giao cho Lăng Trần trong tay, nói: đây đều là thứ ngươi muốn, bên trong còn có mấy loại thuốc giải độc. Bởi vì là thời gian quan hệ, chúng ta tới không kịp chuẩn bị quá nhiều thuốc, cho nên cái này mấy loại thuốc giải độc cũng không biết rõ có hiệu quả hay không. Lăng Trần mở ra ba lô nhìn một chút, sau đó đem thuốc phân phát xuống dưới, để đám người mau chóng xử lý tốt vết thương. Đỗ lão, nơi này có mấy loại thuốc giải độc, là Đông lão vì ngài chuẩn bị, không biết rõ có hữu hiệu hay không. Ngài trước thử một lần. Đỗ Khang không nói hai lời, tiếp nhận thuốc giải độc trực tiếp nuốt xuống. Cùng lúc đó, ở hai bọn họ một bên khác, cháu nữ chính cùng Tommy chào hỏi. Đã lâu không gặp, chính xác có thật lâu không gặp rồi. Tommy nhìn lấy cháu nữ nói. Người biến hóa rất lớn. Người cũng giống vậy, nghe nói như thế. Tommy cười khổ rồi một tiếng. Nói ra, người có phải hay không cảm thấy hiện tại ta rất chật vật. Mỗi người đều có hắn chật vật thời. Điểm. Cái này cũng không thèm khát. Ta nói ngươi biến hóa lớn, cũng không chỉ là tình cảnh của ngươi, mà là người của ngươi. Cháu nữ đáp lại, thiên cơ các gần nhất phát sinh sự tình ta đều biết rõ rồi. Ta cảm giác ngươi đã không giống lấy trước như vậy đơn thuần ngây thơ rồi. Bất quá đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi đang chậm rãi trưởng thành. Tommy than nhẹ rồi một tiếng nói. Đáng tiếc trưởng thành còn chưa đủ nhanh. Bằng không, thiên cơ các cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại cái này loại khốn cảnh. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Trưởng thành là phải trả giá thật lớn. Cái này rất bình thường. Ta tin tưởng trải qua sự tình lần này về sau, thiên cơ các ở tay ngươi bên trong nhất định sẽ phát dương quang đại. Hy vọng như thế. Nhưng ta hiện tại quan tâm là thế nào thoát khỏi Thiên Long phái. Nghe nói như thế, cháu nữ nhàn nhạt nói ra. Ngươi hẳn là tin tưởng Lăng Trần. Hắn sẽ giúp ngươi vượt qua nan quan. Kỳ thực, nếu như ngươi sớm một chút lựa chọn tin tưởng hắn, liền không đến mức rơi cho tới hôm nay kết cục này. Có lẽ đi, các ngươi hai cái đang nói chuyện. Gì đâu, Lăng Trần đi lên trước. Nhiều hứng thú mà hỏi. Không có gì, lão bằng hữu gặp mặt, tùy tiện trò chuyện hai câu. Tommy không lạnh không nhạt trả lời một câu. Hỏi, Đỗ lão tình huống thế nào? Thuốc giải độc hữu hiệu sao? Chỉ có thể tạo được làm dịu tác dụng, không thể hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể hắn độc tố. Không có cách, chúng ta cũng không biết rõ Đỗ lão trúng độc gì. Đồng lão cũng là căn cứ sự miêu tả của ta vội vàng chuẩn bị rồi mấy loại thuốc giải độc. Có hiệu quả hay không toàn dựa vào vận khí. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp nói. Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian. Nhất định phải lên đường rồi. Đêm xuống, chúng ta có thể tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tommy gật gật đầu. Không nói thêm gì. Loại thời điểm này, nàng chỉ có thể nghe theo Lăng Trần an bài. Màn đêm buông xuống. Đàm Cương ngồi ở vừa mới dâng lên bên cạnh đống lửa. Nghe Mạc Thủy Yến báo cáo. Đều tìm rồi một ngày rồi. Vẫn là một điểm manh mối đều không có sao. Hừ, một đám rác rưởi. Nhiều người như vậy đều không có thu hoạch. Phó môn chủ, có phải hay không an bài tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút? Tất cả mọi người vất vả rồi một ngày. Ta lo lắng thân thể của bọn hắn thể không chịu đựng nổi. Không cần đến, Đàm Cương lạnh lùng nói. Ra, người nói cho bọn hắn biết. Nếu như tìm không thấy thiên cơ các đám người kia hạ lạc, ai cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Mặt khác, ta đã cùng môn chủ liên lạc qua rồi. Ám các bên kia sẽ thêm phái nhân thủ tới hiệp trợ ta. Có ám các người gia nhập, hành động của chúng ta sẽ thuận tiện rất nhiều. Vâng, ta biết rõ rồi. Lúc này, ở rừng rậm nào đó một chỗ, cháu nữ ngồi ở một đoàn đống lửa trước, dựa lưng vào cây cối. Nhìn cách đó không xa bận rộn Lăng Trần, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Tựa hồ cảm nhận được cháu nữ nhìn chăm chú, Lăng Trần quay đầu lại, song nàng hiểu ý cười một tiếng, sau đó đứng dậy cầm một con gà nướng đi tới. Đây là vừa đánh dã kê, mùi vị rất chính tông. Đến nếm thử, Lăng Trần một bên nói, một bên xé kế tiếp đùi gà đưa tới tay nàng bên trong. Người bận bịu rồi lâu như vậy, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi sẽ, khác mệt mỏi rồi, cháu nữ quan tâm nói. Không có việc gì, nói tới nói lui, Lăng Trần vẫn là ngoan ngoãn ở cháu nữ bên người ngồi xuống. Nghe thơm ngào ngạt gà nướng, Lăng Trần là thèm ăn nhỏ dãi, bôn ba lâu như vậy, cuối cùng có thể ăn ngừng lại thịt rồi. Nhìn thấy Lăng Trần lang thôn hổ yết bộ dáng, cháu nữ bất đắc dĩ cười cười, từ trong túi tay lấy ra khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy hắn góc miệng lưu lại mỡ đông. Ấy, ngươi cùng Tommy nhận thức bao lâu rồi? Làm sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hai người các ngươi là thế nào nhận thức? Cháu nữ cười hỏi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bát quái rồi? Cùng cái nữ nhân đồng dạng. Phi phi phi, nói cái gì đó, khó nói liền cho phép các người nữ nhân bát quái. Lăng Trần che kín nói ra, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Người nếu là không muốn nói, cái kia coi như ta không có hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.